Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 63, kịch chiến và cứu viện. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Khốn kiếp, tên tiểu quỷ này, sau khi lồng ngực bị chém rách, máu tươi phun tung tóe, thanh âm của thượng nhẫn làng mây ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, cả người hắn ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Hyuga Kagami thì lảo đảo mấy bước, sau đó ngồi xuống trên mặt đất, trùng điệp thở dốc, chấm, lúc này, nằm ngổn ngang cạnh hắn là hơn 10 cỗ thi thể ninja làng mây. Xung quanh càng là một mảnh hỗn độn, tỏ rõ nơi này vừa mới phát sinh một trận đại chiến kịch liệt. Thoáng nghỉ một chút, Hyuga Kagami cúi đầu kiểm tra thân thể mình, sau đó chợt nới lỏng khẩu khí. Trên người hắn vết thương mặc dù không ít, nhưng đều không chí mạng, chỉ có vai trái tổn thương hơi nặng chút, nhưng cũng không thế nào ảnh hưởng tới tay phải cầm kiếm của hắn. Nhớ ngươi đó, Hyuga Kagami lẩm bẩm một câu, thu hồi trong tay thảo thế kiếm, lần này có thể lấy ít thắng mạnh, toàn diệt hơn 10 ninja làng mây. Thảo thế kiếm và độc tố tê liệt góp công không nhỏ. Trong đó, một vị thượng nhẫn làng mây bởi vì không biết nội tình thảo thế kiếm, nỗ lực dùng phi tiêu đi ngăn cản thảo thế kiếm đã quán trú chakra Tensei gần. Kết quả bị Hyuga Kagami vừa đối mặt liền chém chết, nhanh chóng suy yếu thực lực và sĩ khí của đám ninja này. Cũng nhờ đó tạo cơ sở vững chắc cho thắng lợi, đơn giản băng bó vết thương một chút, Hyuga Kagami không dám chậm trễ. Lập tức hướng về điểm rút lui tiến đến, dù sao nơi này cũng là cảnh nội lôi quốc, ở lâu một chút, lại nhiều một chút nguy hiểm. Không bao lâu, Hyuga Kagami đã tới địa điểm trước đó ước định tập trung để rút lui. Shisui sau khi nhìn thấy Hyuga Kagami, một bên nghênh đón, một bên nói, ngươi cuối cùng đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Hyuga Kagami nói. Giải quyết địch nhân hơi mất thời gian một chút. Shisui nhẹ gật đầu. Chấm, bơ, ta trước đó cũng thấy. Tiền bối ngài dẫn dụ địch nhân rời đi là nhiều nhất. Hyuga Kagami nhìn qua Gai và Shisui một cái. Thuận miệng hỏi, các ngươi bên kia thế nào? Gai cùng Shisui từng người nói tình huống bên mình. Gai bên kia dẫn đi đều là trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Hơn nữa chỉ có 8 người. Cho nên sau một phen kịch chiến, hắn thuận lợi giải quyết tất cả truy binh. Truy kích Shisui là 12 vị ninja làng mây. Mặc dù có một vị là thượng nhẫn, nhưng vị thượng nhẫn đó ngay từ đầu đã trúng phải huyễn thuật của Shisui. Chờ hắn giải khai được huyễn thuật, hơn 10 vị trung nhẫn, hạ nhẫn bên người hắn đã bị Shisui chém giết sạch, mà mất đi đồng đội phối hợp. Một đối một hắn hiển nhiên không phải đối thủ của Shisui. Cho nên cũng rất nhanh ôm hận dưới đoạn đao của Shisui. Sau khi nghe xong, Hyuga Kagami nhướng mày, nói như vậy, chúng ta ba người cũng chỉ giải quyết địch nhân bất quá mới hơn 50 tên. Càng trọng yếu là, 50 tên ninja làng mây này, chỉ có 3 người là thượng nhẫn, những tên khác đều chỉ là pháo hôi. Tiêu hao chakra địch nhân thôi. Gai lo lắng nói, đúng vậy, cho nên ta rất lo lắng cho Kakashi. Hắn một người làm sao có thể đối phó nhiều như vậy địch nhân. Shisui đứng một bên, trầm mặc không nói, bây giờ thế cục rất rõ. Lấy thực lực của Kakashi, đánh với hơn 100 vị ninja làng mây. Đó là tuyệt đối không có phần thắng. Coi như hắn may mắn hủy diệt được nhà kho bí mật. Cũng tuyệt không có khả năng thoát thân. Gai ngắm nhìn phương hướng sơn cốc, ngữ khí kiên định nói, ta muốn trở về giúp hắn. Shisui há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lúc này ba người đội 11, ai cũng có tổn thương một chút, chakra cũng tiêu hao hơn nửa. Dù là hiện tại lập tức rút lui, cũng chưa hẳn có thể tránh thoát truy sát phía sau của làng mây để an toàn trở về cảnh nội hỏa quốc. Chớ đừng nhắc tới quay đầu đi tập kích sơn cốc, cái kia gần như là đi chịu chết. Hyuga Kagami lúc này cũng nhìn phương hướng phía sơn cốc, ánh mắt tràn đầy do dự. Bên trong sơn cốc, liếc mắt qua nhà kho đang cháy hừng hực bên cạnh. Một tay che vai, nửa nằm nửa ngồi trong vũng máu. Trên mặt Kakashi lộ ra một cái tiếu dung như chút được gánh nặng. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có đồng đội vì ta mà chết nữa. Lúc này, càng ngày càng nhiều ninja làng mây dùng thuấn thân thuật chạy tới. Lít nha lít nhít vây quanh bốn phía Kakashi, đem hắn triệt để bao vây lại. Đầu lĩnh thượng nhẫn ninja làng mây mặt lạnh lùng, nói, Konoha ninja, xưng tên ra, mặc dù tức giận phi thường, nhưng sự tập kích quyết tử của Kakashi, vẫn khiến vị tinh anh thượng nhẫn này khâm phục, cho nên hắn muốn trước khi giết chết Kakashi, hỏi ra danh tự của Kakashi. Kakashi ngẩng đầu, nhìn phía đối phương, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, tầm mắt hắn càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có thể mơ màng cảm nhận được ánh lửa, cùng thân ảnh mờ ảo xung quanh của các ninja làng mây. Một tích tắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cảnh này giống như đã từng thấy, tựa hồ đã gặp qua ở chỗ nào. À, đúng rồi, là cuộc chiến cầu Kanabi, đó cũng là lần ta bị nhiều người như vậy bao quanh. Đáng tiếc, thầy cũng đã không còn nữa, lần này sẽ không có người tới cứu ta. Chấm, Obito, xin, chúng ta cuối cùng lại gặp nhau. Ha ha, kết cục thế này tựa hồ cũng không tệ. Kakashi cảm giác được khí lực bản thân từng chút một trôi đi. Mà suy nghĩ càng lúc càng bay xa, phảng phất như thoát ly thân thể trói buộc. Mắt thấy thần trí Kakashi cũng đã bắt đầu mơ màng. Đầu lĩnh thượng nhẫn lắc lắc đầu, sau đó nhìn thủ hạ bên người làm một cái thủ thế chém giết. Một vị trung nhẫn lập tức nắm chặt phi tiêu, chậm rãi đi về phía Kakashi. Bất quá sau khi tới trước mặt Kakashi, vị trung nhẫn này lại thật lâu không thể ra tay. Đầu lĩnh thượng nhẫn không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng giải quyết hắn. Chúng ta còn phải truy kích mấy tên ninja làng lá khác. Nhà kho vật tư bị hủy. Nếu như lại không thể chém giết tất cả ninja xâm nhập. Vậy thì dù hắn là tinh anh thượng nhẫn có tư lịch cực sâu, cũng không thoát khỏi trừng phạt của ngài Rankic. Trung nhẫn làng mây nhìn chằm chằm Seragon trong hốc mắt Kakashi. Gập ghềnh nói, thế nhưng mắt hắn là, đúng lúc này, một đạo thân ảnh lóe lên, nhanh chóng chém chết gã trung nhẫn trước mặt Kakashi. Theo sát phía sau, hai đạo thân ảnh rơi xuống bên người Kakashi. Vẩy vẩy máu tươi đang dính trên thảo thế kiếm. Hyuga Kagami bảo hộ trước người Kakashi. Thản nhiên nói, Gai, ngươi cõng Kakashi đi trước. Gai do dự một cái. Chỉ thấy ý thức của Kakashi cũng đã mơ hồ. Căn bản là không thể một mình đi được. Thế là cõng lên Kakashi. Sau đó nói với Hyuga Kagami và Shisui. Ta tìm chỗ giấu hắn xong. Sẽ lập tức trở về. Shisui mỉm cười lắc lắc đầu. Không cần, ngươi cứ cõng hắn về thôn trước. Nơi này ta và tiền bối có thể ứng phó. Gai nói, thế nhưng, Hyuga Kagami mặt đen như đít nồi quát. Thừa dịp trước khi ta cải biến chủ ý, mau mau cút. Cách chương.